Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, nhìn một cái là hắn có thể nhận ra ngay. Nhìn nụ cười trên môi cô thoải mái như thế, khóe môi gợi cảm cũng bất giác cong lên. Nào, uống nước đi. Cô đem bình nước trên xe đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận mở nắp bình ra rồi uống một hớp lớn. Chúng ta đã hơn một tháng chưa gặp lại. Cô nói, là hai tháng. Có phải không? Chỉ tính cả ngày hôm nay nữa là tròn hai tháng. Vì thế trong lòng hắn rất không vui. Trong suốt thời gian hai tháng, cô chưa một lần liên lạc với hắn, cũng chưa một lần đến tìm hắn. Ngày nào hắn cũng một mực đợi cô liên lạc. Không khí vui vẻ hạ xuống. Cô nghĩ đến lúc trước giữa hai người vướng mắc đã biến mất. Cũng nghĩ rằng hắn đã không còn giận. Hai người vẫn giống như là bạn bè tốt. Bởi vậy không phát hiện ra đáy mắt hắn có một chút hờn dỗi. Anh muốn đi đâu? Em lái xe đanh đi. Cô cười rồi nói. Không cần. Sao lại không cần? Em đưa anh đi mà. Lái xe có vẻ an toàn hơn đấy. Có vẻ như sẽ không bị Phan bắt gặp đâu. Tuy rằng cô rất ít khi tốn thời gian cho chuyện riêng tư, nhưng hắn là ngoại lệ duy nhất của cô. Nét tươi cười của hắn đã sớm bị thu lại. Vẻ mặt không một chút thay đổi rồi cất tiếng trả lời. Không cần, anh tự đi được rồi. Cô rút cuộc phát hiện không khí có một chút không đúng. Theo dõi vẻ mặt của hắn, người được mùi xa cách, như có một bức tường vô hình ngăn trở giữa hai người lúc này. Cô nhỏ giọng hỏi. Anh còn giận em sao? Hắn quay đầu lại, lộ ra vô mẹ vật thân sĩ, hơn nữa là cái loại rõ ràng ở bên ngoài cười, nhưng mà bên trong không cười. Tức giận ư? Vì sao anh phải tức giận chứ? Thức An Lâm nhịn không được xấu hổ, 100% xác định hắn quả nhiên đang tức giận. Cô không thích hắn xa lạ như thế. Thà rằng hắn đối với cô như trước kia, hay chơi xấu, tùy hướng bá đạo, ít nhất là không giống như bây giờ. Giống như cách xa nhau bởi một cây cầu, nhưng không tay nào có thể vượt qua được. Hắn toàn thân tỏa ra hơi thở muốn được cô dỗ dành. Hơn nữa cô có sự cảm, nếu cô không cùng hắn xin lỗi, hoặc là hào hào dỗ dành hắn, thì người này nhất định sẽ mang thù cả đời. Cô không hiểu được chính mình vì sao lại để ý như thế. Chỉ biết là nếu hiện tại, nếu cứ bất hảo với hắn như vậy, cô nhất định sẽ không có biện pháp công tác thật tốt. Lau mồ hôi bên thái dương, hé ra một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, cô thanh âm hắng giọng. Lần trước em không cố ý nói thế, chỉ là do tức giận mà nói ra, bỏ qua cho em có được hay không? Trên khuôn mặt tuấn tú, nụ cười vẫn như cũ, một thân sĩ nho nhã nghi hoặc hỏi. Tức giận cái gì? Anh cũng không nhớ rõ đâu. Anh ta là cố tình giả ngu. Cô biết rõ là anh ta còn nhớ rất kỹ mà. Biết rõ hắn là cố tình như cô cũng không tức giận. Cảm thấy như là nói cho chính mình. Dù sao chính mình so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi. Tỷ tỷ làm cho đệ đệ hết giận hẳn là đúng. Hơn nữa thân là một người đã trải qua huấn luyện nghiệp vụ. Có được giãn được là điều kiện không thể thiếu. Cho nên cô một chút cũng không ngại. Hắn cố ý làm khó dễ, ngược lại càng thêm cố gắng dỗ dành hắn. Lần trước là do tức giận quá mà nói ra, đã làm thương tổn lòng tự tôn của anh, là em không đúng, em sai rồi. Anh đại nhân đại lượng, đừng có cùng em sao đau như vậy được không? Anh đã dám tức giận em chứ, nhà là của em, anh vốn chính là khách không mời, nên bị đuổi đi là hắn đúng rồi. Em cũng không có ý muốn đuổi anh đi nha, còn hy vọng anh có rảnh thì tới nhà của em ngồi một chút. Có phải không? Xa cách gần như là biến mất. Cô lập tức dùng sức gật đầu rồi thành tâm nói. Đúng mà. Thật lâu không thấy anh, em rất nhớ anh. Còn về nấu đồ ăn, hơn tháng nay cùng một người đều ăn không hết, thật là lãng phí. Xem tivi cũng không có người xem cùng, thật là nhàm chán nha. Rốt cuộc nhìn thấy hắn, khóe mắt lộ ra ý cười. Cô thích cảm giác này. Hắn không còn tức giận. Kỳ thật người này còn rất dễ dỗ dành. Rốt cuộc nhìn thấy hắn khóe mắt lộ ra ý cười. Nếu em đã có thành ý như vậy, anh liền tha thứ cho em. Cảm ơn anh. Thật là tốt quá. Còn có thể nhìn lại khuôn mặt tươi cười của hắn. Gánh nặng trong lòng trong suốt hai tháng trời qua, cuối cùng cô cũng thể bỏ xuống được. Chân của em có sao không? Không việc gì. Để anh xem. Hắn một mực kiên trì nên cô đành phải cởi giày cao gót, đem chân đặt ở trên đùi của hắn cho hắn kiểm tra. Hơn nữa, nhìn đôi mắt hắn vì quan tâm mà tỉ mỉ quan sát chân cô, chỉ mỗi một lớp da phồng rộp mà nhíu mày. Cô biết rằng tuy hắn có tính bá đạo, thực là vô lại, nhưng mà đối với cô cũng chính là quan tâm như thế, sẽ không quanh co và vòng vo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net